Nữ hoàng Ai Cập, nữ hoàng quần chúng. Chương 3, góc truyện audio.com. Ngay lúc này, ngoài cung truyền đến lệnh truyền hoàng đế giá đáo. Asisu nhanh chóng lệnh Ari thu dọn mấy văn kiện trên bàn. Không thể để Ragasu thấy được, nhưng nàng không quên rủa thầm mẹ bà. Chưa có mảnh tình dắt vai, mà hưởng dịch vụ sống lại, giờ còn được nhận hàng khuyến mãi chồng nữa chứ. Lỗ vốn a. Từ bên ngoài, một người nam nhân khoảng chừng 26, uy nghiêm phong độ, khuôn mặt yêu mị nhưng đầy vẻ nham hiểm và lãnh khốc khoác chiếc bào trắng đang đi vào cửa. Không ai khác chính là vua Babylon. Tham kiến bệ hạ, tất cả nô tỳ và binh lính đều cung kính chào hoàng đế. Tất cả các ngươi lui. Ragasu ngồi xuống ghế liền khoát tay ra lệnh mọi người lui. Nói rồi quay sang đưa mắt về ghế bên cạnh, ý bảo Asisu ngồi xuống. Asisu tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo. Nàng đã khỏe chưa? Nghe thái y nói nàng do mệt mỏi quá độ nên đã hôn mê. À, thì ra là hỏi thăm sức khỏe. Coi bộ tên chồng này cũng được. Asisu thầm nghĩ, xong nhẹ nhàng trả lời. Ta không sao, cảm ơn bệ hạ. Chưa để cho Asisu kịp cảm kích hết câu thì Ragasu nói tiếp. Nàng suy nghĩ kỹ chưa? Chấp nhận hay không? Suy nghĩ gì? Chấp nhận gì? Anh hai à, em mới sống ở đây có ngày hôm nay thôi. Anh hứa hẹn cái gì với Asisu làm sao em biết chứ? Còn chấp nhận hay không chấp nhận? Thấy Asisu không trả lời, Ragasu nghĩ có lẽ nàng vẫn đang đắn đo nên chưa chấp nhận yêu cầu của hắn. Nên hắn tiếp, nàng yên tâm, ngoài những điều ta đã nói trước, nếu nàng còn muốn thêm yêu cầu nào thì cứ nói. Ta sẽ đáp ứng, để biết con mẹ gì mà yêu với trả cầu. Hai, trong trường hợp vậy, giả ngốc là tốt nhất. Bệ hạ, thứ lỗi cho ta, vì mệt mỏi quá độ nên giờ thân thể ta không được minh mẫn cho lắm. Liệu bệ hạ có thể nhắc lại lời đề nghị của ngài với ta? Asisu làm bộ choáng váng, còn nhăn mày, mím môi như thể đã rất mệt mỏi dù cố suy nghĩ vẫn không nhớ ra được. Không sao, để ta nói lại lần nữa. Ragasu cũng chẳng để tâm nhiều. Vì lợi ích của hai bên, nên ta và nàng sẽ đóng giả làm vợ chồng, ta thì có thể củng cố thực lực và phát triển đất nước. Còn nàng có thể trả thù Menfunsu và Kero, đồng thời hạ Ai Cập của nàng sẽ được bảo hộ bởi Babylon. Âu, đề nghị đó nghe được đó, quá hợp ý ta, ha ha, khỏi phải làm vợ thật với hắn. Còn được liên minh với Babylon, đề nghị tốt như vậy sau lúc trước Asisu còn chần chừ không chấp nhận vậy ta. Chắc có lẽ do nàng ấy còn yêu thương Menfunsu cùng Ai Cập nhiều lắm nên không muốn tổn hại đến họ. Asisu chẳng lý do gì mà không chấp nhận. Được, ta đồng ý, nhưng nói rõ vài điều trước. Thứ nhất, ta và bệ hạ chỉ đóng giả, nên không có việc ta và bệ hạ chung phòng. Vì thế dành một cung riêng cho ta. Thứ hai, việc hạ Ai Cập được bảo hộ bởi Babylon nhưng mọi quyết định, quyền lợi cũng như chính trị thì vẫn thuộc về ta. Thứ ba, việc trả thù Menfunsu và Kero thì không cần. Ngươi muốn làm gì thì tùy. Ta không ý kiến, và đặc biệt, ta phải được tự do và có quyền riêng của mình. Bệ hạ không được xen vào và ta cũng sẽ như vậy. Được chứ, điều thứ nhất, ta không ý kiến nhưng sẽ có một số hoạt động cần sự xuất hiện của hoàng đế và hoàng hậu thì bắt buộc phải tham gia và cần tỏ ra yêu thương nhau. Chắc không vấn đề gì chứ. Ta đồng ý. Điều thứ hai, Babylon bảo hộ thì phải có lợi ích chứ. Nàng nghĩ ta làm không công à, vậy. Chia lợi ích đi, lợi ích của hạ Ai Cập sẽ chia 9, 1, ta 9, bệ hạ 1, còn lợi ích từ Babylon chia 8, 2. Ta hai bệ hạ 8, được chứ, vì sao ta chỉ 8 mà không 9, bệ hạ có điều không hiểu. Thứ nhất, ta là phụ nữ việc lấy chồng rất thiệt thòi nên cần một cái gì đấy để bù đắp vào. Thứ hai, ta đã bị Menfunsu ruồng bỏ, đi qua Babylon làm hoàng hậu với tổn thương tinh thần và tâm hồn sâu sắc, cũng cần phải được nhận bù đắp. Thứ ba, ta là người đẹp, bao nhiêu người tranh giành. Bệ hạ lấy được ta cũng phải chịu thiệt chút mới xứng chứ. và thứ tốt nhất để bù đắp ở đây không gì tốt hơn là ta được chia hai phần. Asisu nói bằng giọng bi thương. Không ngờ cô gái này lại lấy việc bản thân bị ép gả và bị ruồng bỏ ra làm lý do. Không phải đó là nỗi đau không nên chạm tới hay sao? Tuy nghi vấn nhưng Ragasu vẫn chấp nhận. Lý do thấy cũng được đó. Ta chấp nhận, Ragasu thất thú vị, hắn vì cũng có quyền lực nên cưới Asisu. Còn nàng ta, chứ tưởng vì hận Menfunsu nên mới liên minh với hắn. Không ngờ, chỉ vài ngày sau hôn lễ, nàng ta lấy lý do thất tình để kiếm tiền. Nhưng chả sao, hai phần cũng chẳng là bao với danh tiếng mà hắn cần để mở rộng đất nước. Mok, Asisu bất ngờ nói làm Ragasu không hiểu. Mok, Asisu vừa nói vừa lấy ngón út của mình móc với ngón út của Ragasu. Đứa nào nói láo làm cháu đứa kia, nàng nói thêm. Ragasu không ngờ còn có luật kiểu này. Ngón út, chính là ngón của định mệnh. Hai con người không biết lúc móc ngón tay với nhau cũng chính là lúc họ đã gắn định mệnh hai người với nhau. Sau khi Ragasu ra về, Asisu bắt đầu xem tiếp các văn kiện tới triều tà. Cuối cùng thì cũng nắm được cơ bản tình hình ở Hạ Ai Cập. Bây giờ quá nghèo và kinh tế lẫn quân sự đều thua xa Thượng Ai Cập. Mê trai hại người, đúng là mê trai hại người. Asisu tắc lưỡi tiếc nuối cho sự si tình của Asisu với Menfunsu mà bỏ bê đất nước của mình. Kế hoạch thì Asisu đã có, nhưng muốn thực hiện thì cần có tiền. Mà tiền từ chỗ Ragasu thì quá ít, mà nàng cũng không nên chỉ chờ tiền từ hắn. Như vậy quá thụ động. Trước hết nàng phải tìm cách kiếm thêm thu nhập. Ở cổ đại, một nữ hoàng như nàng thì có thể làm gì ra tiền? Ở hiện đại, những kiến thức của nàng có cái nào dùng được không? À, có rồi. Ha ha ha, trong căn phòng hoàng cung truyền đi tiếng cười quái dị. Càng cười càng hăng say. Càng cười càng quái dị. Càng vang xa. Sáng hôm sau, Asisu sau khi hoàn thành các công việc cá nhân, liền dặn dò Ari đi làm một số chuyện, còn bản thân thì được các cung nữ sửa soạn cho buổi tiết chiều hôm nay. Hôm qua Ragasu nói sẽ trong buổi tiết chiều hôm nay sẽ ban lệnh lập Asisu làm hoàng hậu và ban cung điện cũng như các đặc quyền và Hạ Ai Cập sẽ được bảo hộ bởi Babylon. Trong chính điện, tất cả bá quan đã đều có mặt đầy đủ. Ragasu cũng vừa yên vị trên ngai vàng và ra hiệu mời Asisu lên điện. Từ bên ngoài, một nhan sắc tuyệt trần, khuôn mặt hoàn mỹ của tạo hóa, được trang điểm kỹ lưỡng và sắc sảo, thân hình cân đối khoát cùng bộ váy dài màu đen ôm sát cơ thể. Cùng một chiếc áo choàng mỏng chấm đất, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, trên đầu đội vương miện hình rắn uy quyền. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng Asisu. Mọi người đều kinh diễm với nhan sắc của nàng. Thật tốt khi hoàng đế của họ cưới được một nữ hoàng xinh đẹp như vậy. Buổi tiết chiều diễn ra suôn sẻ. Ragasu công bố những điều đã thỏa thuận với Asisu và cũng chọn ngày lập Asisu làm hoàng hậu. Sau buổi tiết chiều, Asisu về cung của mình. Điều đầu tiên là bay đi tắm và thay bộ đồ này ra. Bà nó, mấy lão quan già đó, làm như chưa thấy con người à, nhìn cái gì nhìn hoài. Làm ta phải làm mặt lạnh, cơ mặt bị đơ hết rồi, có biết ta trang điểm đậm nặng lắm không? Có thể da ta sẽ bị chảy xệ như chó mặt xệ cũng không chừng. Hu hu hu, phải đổi cách trang điểm của mấy chị cung nữ mới được. Còn bộ đồ này nữa, cái gì mà ôm sát với dài thòng lòng, đi xem té mấy lần. Còn bà vương miện nữa, làm bằng vàng chi không biết, đổi ra tiền có phải hơn không? Đội trên đầu có ngày nặng thì gãy cổ, nhẹ thì té cấm đầu, đội quần với thiên hạ, mai mốt nên cải tổ lại quần áo trang sức. Chứ đà này ta sống không thọ, vừa nhìn đống quần áo và mớ trang sức trong tủ, Asisu thở dài. Sau khi chọn được bộ quần áo đơn giản nhất trong tủ thì Asisu kêu Ari đem thứ nàng dặn dò lúc sáng đi theo đến thần điện. Bên trong thần điện, cũng may lúc chuẩn bị cưới. Vì Asisu là tư tế nên Ragasu có cho xây thần điện nữ thần Isis ở đây. Nếu không thì kế hoạch của nàng khó mà thực hiện. sau khi dọn những thứ Asisu dặn dò lên trước bàn tế. Ari lui ra ngoài canh gác, một mình Asisu ở lại. Nàng bắt đầu công việc của mình. Mẹ Isis Asisu vừa nâng mâm trái cây lên trước bức tượng nữ thần. Vừa gọi, mẹ ơi, coi con đem gì đến cho mẹ nè. Con biết mẹ có đây mà. Mẹ nói con được mẹ bảo hộ. Giờ con đang cần mẹ giúp. Mẹ hiện ra đi mà. Nếu mẹ không có ở đây thì con đợi cũng được. Mẹ hiền từ, mẹ thân yêu ơi, nếu mẹ không có ở đây, thì chị Asisu cũng được. Chị Asisu, có đó không? Chị trả lời em đi. Asisu quyết không bỏ cuộc. Cuối cùng nữ thần Isis cũng xuất hiện. Con gọi ta có chuyện gì? Nữ thần hiền từ hỏi. Mẹ à, con khổ quá mẹ ơi. Hức hức, Asisu chỉ đợi có nhiêu đó. Bao nhiêu nước mắt ùa ra liên tục. Mẹ có biết, tình hình ở Hạ Ai Cập hiện rất khó khăn. Con lại thân yếu thế cô. Không ai nương tựa, bao nhiêu vấn đề cần giải quyết. Asisu kể lể liên tục, bưng ra khuôn mặt đau khổ như tự trách bản thân vô dụng không làm nên chuyện. Vậy con cần ta giúp gì? Nữ thần dường như hiểu ý Asisu ngày hôm nay đến đây. Cũng không có gì. Con chỉ muốn mượn danh tiếng của mẹ xài đỡ thôi. Asisu mắt sáng lên. Mượn danh tiếng, dạ, con sẽ cho mọi người dân ở Babylon đều biết đến mẹ. Nữ thần Isis, tùy con, đừng làm việc xấu là được. Nữ thần vui vẻ chấp thuận. Mẹ, giúp người giúp cho chót. Hôm nay con có dâng lên mẹ chút đồ để coi như là thành ý, tuy nó nhỏ nhưng tấm lòng con lớn. Khi nào Hạ Ai Cập giàu mạnh con sẽ cúng lễ vật lớn hơn. Nên mẹ cho con chị Asisu giúp con một vài chuyện nhỏ nha. Mẹ Asisu có kè. Nữ thần thuận tình, Asisu vui sướng nhảy cẫng lên. Yeah, hai ngày tiếp theo, trên khắp các con phố lớn nhỏ của kinh thành Babylon đều lan truyền tin thần điện vừa mới xây thờ nữ thần Isis. Nữ thần của Ai Cập, thiên lắm. Còn có nữ hoàng Ai Cập cũng là hoàng hậu mới cưới của Babylon chính là tư tế ở thần điện ấy. Nữ hoàng là con gái nữ thần nên nói gì đúng nấy. Thế là mọi người kéo nhau lũ lượt đem lễ vật đến dâng lên nữ thần Isis. Cách chương.